khóa eo thon tụ đao. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ lỡ giờ cao điểm nên bóng người trên xe buýt thưa thớt. Lục Thời Hoan dựa vào vị trí ngồi bên cửa sổ, mở rộng cửa sổ thở ra sao khi đến trạm. Lục Thời Hoan mượn ánh đèn đường lờ mờ bên cạnh biển báo xuống xe, có lẽ là do buổi sáng mưa, cả ngày đều tương đối mát mẻ, nên đến ban đêm, cánh tay để trần, góc váy và đầu gối của Lục Thời Hoan thế nhưng lại cảm thấy có vài phần lạnh lẽo. Cô đối mặt với gió đêm nhào tới, từ từ đi về phía cầu vượt. Trong lòng cô định lát nữa đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, sau khi ăn xong tìm một bộ phim xem, để giết thời gian. Cô lo lắng, đêm nay chỉ sợ là khó có thể ngủ được. Bất quá Lục Thời Hoan gửi tin nhắn WeChat cho Ôn Cẩm Hàn, ân cần hỏi thăm tình huống. Nghĩ đến khi anh kết thúc nhiệm vụ trở về đội, lấy điện thoại di động nhìn thấy tin tức, hẳn là sẽ trả lời. Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động của Lục Thời Hoan vang lên âm thanh nhắc nhở WeChat. Cô vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đứng ở ven đường cách cầu vượt một đoạn, cầm điện thoại xem tin nhắn. Kết quả người gửi tin nhắn cho cô lại là người đại diện của Ôn Thời Ý, Quan Định Thành. Quan Định Thành, Thời Hoan, gần đây có khỏe không? Từ sau khi Lục Thời Hoan và Ôn Thời Ý chia tay, cô đã xóa bỏ tất cả thông tin liên lạc với Ôn Thời Ý, lưu lại thông tin liên lạc của Quan Định Thành, là bởi vì mấy năm nay Lục Thời Hoan cảm thấy cô và Ôn Thời Ý ở cùng một chỗ, Quan Định Thành đã đối xử với cô vẫn rất tốt. Cho dù cô và Ôn Thời Ý không thể làm người yêu, nhưng cũng có thể làm bạn bè bình thường với Quan Định Thành. Chỉ có điều Lục Thời Hoan không nghĩ tới, Quan Định Thành sẽ đột nhiên gửi tin nhắn cho cô. Lục Thời Hoan một lần nữa cất bước, trả lời một tin nhắn, rất tốt. Một lát sau, Quan Định Thành hỏi cô đang ở Dung Thành thật sao? Sau đó không đợi Lục Thời Hoan trả lời, đối phương lại gửi tin nhắn tới, tôi nghe Tạ Thâm nói, cô đến Dung Thành giảng dạy, có tiện cho biết là trường trung học nào không? Dường như sợ Lục Thời Hoan hiểu lầm cái gì, Quan Định Thành giải thích rất rõ ràng, Thời Ý quay phim mới ở Dung Thành, tôi lo lắng hai người gặp phải sẽ xấu hổ, cho nên muốn tìm hiểu trước một chút tình huống bên cô. Lục Thời Hoan mơ hồ nhớ tới, bộ phim mới của Ôn Thời Ý hình như là một bộ phim thanh xuân học đường. Cho nên Quan Định Thành hỏi cô dạy ở trường trung học nào ở Dung Thành, là bởi vì Ôn Thời Ý có phân cảnh trường học, sợ cô và anh ta ở trường không hẹn mà gặp. Trước đó Ôn Thời Ý gọi điện thoại cho cô một lần, Lục Thời Hoan có lý do hoài nghi là anh bảo Quan Định Thành hỏi thăm. Cho nên Lục Thời Hoan trả lời, phiền anh chuyển lời cho Ôn Đại Minh Tinh, để anh ta an tâm. Cho dù gặp lại, tôi cũng sẽ đi vòng qua anh ta, tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Sau đó Lục Thời Hoan không có tin tức về Quan Định Thành nữa. Khi bỏ điện thoại vào túi sách, Lục Thời Hoan phát hiện dây cột tóc của mình bị rơi mất. Sau khi dây cột tóc vốn lỏng lẻo buông lỏng xuống, mái tóc đen dày đặc bay tới trước mắt cô, lúc này mới khiến Lục Thời Hoan chú ý, vì vậy, cô dừng lại, quay đầu tìm dây cột tóc, mới phát hiện ra rằng nó rơi xuống đất cách đó 1 mét. Ngoài ra, Lục Thời Hoan còn chú ý tới cách đó không xa có một người đàn ông mặc áo bảo hộ đội mũ lưỡi chai màu đen, sau khi nhìn thấy cô quay đầu lại, theo bản năng trốn sau đèn đường bên cạnh. Cử chỉ khác thường kia khiến Lục Thời Hoan cảnh giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô nhớ tới tin tức hôm qua, cùng với con dao gọt hoa quả mà Tạ Thiền dặn cô để trong túi vào buổi sáng. Lục Thời Hoan nhặt dây cột tóc lên, khẩn trương đến mức móng tay véo vào lòng bàn tay, lấy đau đớn nhắc nhở mình không được hoảng loạn, duy trì bình tĩnh. Sau đó cô xoay người như không có chuyện gì xảy ra đi về phía cầu vượt, bước chân hơi lớn một chút, hơn nữa lấy điện thoại di động ra, bật chế độ camera selfie, chú ý động tĩnh của người phía sau. Lục Thời Hoan thật sự hy vọng mình suy nghĩ nhiều, người kia chỉ là trùng hợp thuận đường với cô, né tránh cũng là có nguyên nhân khác. Cách chương.